Chương 3141, Đại Tai Nạn, Bát Bảo Đạo Thống, chính là tiên thống giới cường đại nhất đạo thống một trong, tại tiên thống giới, có rất nhiều bảo vật đều xuất từ Bát Bảo Đạo Thống, liền xem như Bát Bảo Đạo Thống tất cả lão tổ, cũng không nghĩ tới chính mình đạo thống sẽ bị cái thứ nhất chọn trúng mục tiêu. Keng, keng, keng, trong lúc nhất thời, còi báo động thanh âm vang lớn, vang vọng toàn bộ Bát Bảo Đạo Thống, trong đạo thống, trong lúc nhất thời gà bay chó chạy, có người kinh hô, có người chạy trốn. Bất quá, Bát Bảo Đạo Thống chung quy là đạo thống cường đại, tại trong đạo thống quản chi là có thật nhiều đệ tử, phàm nhân dọa đến gà bay chó chạy, nhưng, đạo thống tất cả cường giả, chư vị lão tổ, còn tính là có thế vững vàng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, toàn bộ Bát Bảo Đạo Thống là bảo quang sáng chói, toàn bộ đạo thống tựa như là hóa thành một kiện to lớn vô cùng bảo vật. Cùng lúc này, tại trong oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh, chỉ gặp Bát Bảo Đạo Thống tám cái phương vị phía trên từ từ bay lên tám cái trọng bảo. Tám cái trọng bảo này dâng lên đằng sau, trong một chớp mắt, thủy tổ chi uy tàn phá bừa bãi cửu thiên thập địa, giống như tám vị thủy tổ trấn thủ bát phương một dạng. Trong chớp mắt này, toàn bộ Bát Bảo Đạo Thống cho người ta một loại vững như thành đồng cảm giác. Bát Bảo, chính là Bát Bảo Đạo Thống tám vị thủy tổ lưu lại xuống tám cái trọng bảo, tám cái trọng bảo này cho tới nay, đều trấn thủ lấy Bát Bảo Đạo Thống bát phương, khiến cho Bát Bảo Đạo Thống vững như thành đồng. Lúc này, tám cái trọng bảo chìm nổi tại Bát Bảo Đạo Thống trên không, có cự kiếm chủ sát lục, có thần đỉnh chủ phòng vật, có thiên mâu chủ phá địch, như vậy tám cái bảo vật, hóa thành một cái cự đại không gì sánh được đại thế, toàn bộ đại thế có thể nói là không gì sánh kịp, có thể nói là vô địch, có thể nói, lớn như thế thế, chính là Bát Bảo Đạo Thống nội tình. Khi rất nhiều đạo thống cường giả, lão tổ nhìn thấy Bát Bảo Đạo Thống đã khởi động Bát Bảo, mọi người trong nội tâm cũng không khỏi âm thầm cầu nguyện, hy vọng Bát Bảo Đạo Thống có thể chống đỡ một đoạn thời gian, hy vọng Bát Bảo Đạo Thống có thể phát huy uy lực cường đại nhất, hiện tại đầu hàng còn kịp. Ở thời điểm này, trên chiến hạm vang lên thanh âm cứng cáp kia, chậm chậm nói ra, cái này sẽ nghênh đón thời đại mới, đầu hàng, là cử chỉ sáng suốt. Không, ở thời điểm này, trong Bát Bảo Đạo Thống, vang lên một cái thanh âm lạnh lùng, chậm chậm nói ra, Bát Bảo Đạo Thống chỉ có chiến tử binh sĩ, không có đầu hàng hèn nhát. Ở thời điểm này, trong Bát Bảo Đạo Thống hiện lên một cái lão giả kia mặc một thân đế y, dung mạo thương cổ, nhưng là, trên người hắn có đứng vô song chân đế khí tức quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Bát Bảo cổ đế, hắn còn sống. Nhìn thấy vị lão giả này, có đạo thống lão tổ không khỏi giật nảy cả mình, mười phần ngoài ý muốn, tùy theo lại có chút kinh hỉ. Bát Bảo cổ đế, là Bát Bảo thủy tổ cháu ruột. Hắn thật còn sống. Nhìn thấy lão giả này, không biết có bao nhiêu người vì đó kinh hỉ, xem ra, Bát Bảo đạo thống, vẫn có chút hy vọng. Chí ít có thể kéo lại địch nhân một đoạn thời gian. Bát Bảo cổ đế, chính là Bát Bảo Đạo Thống thủy tổ cháu ruột, là một vị mười phần không tầm thường chân đế. Tại hắn thời đại kia, hắn cũng đã là 12 cung chân đế, về sau cũng không có xuất hiện nữa, thế nhân đều cho là hắn đã chết, không nghĩ tới, hắn còn sống. Bát Bảo cổ đế, lại phối hợp bọn hắn tổ truyền Bát Bảo, có lẽ Bát Bảo Đạo Thống vẫn có chút hy vọng, ngươi có thể sống đến hiện tại, đúng là không dễ. Trong chiến hạm thanh âm cứng cáp vang lên lần nữa, chậm chậm nói ra, sống vô số tuế nguyệt, ngươi hẳn là có càng lựa chọn sáng suốt, coi như không vì chính ngươi, cũng nên vì Bát Bảo Đạo Thống ức vạn sinh linh làm ra lựa chọn. Lúc này, nói ra lời này thanh âm già nua tựa hồ nhu hòa một chút, ngươi là người phương nào? Bát Bảo cổ đế hai mắt mãnh liệt, giống như thần đúc đồng dạng, hướng một chiếc chiến hạm nhìn lại, tựa hồ muốn thấy rõ ràng trong chiến hạm người này, nhưng là... Thanh âm cứng cáp cũng không trả lời hắn, lạnh lùng nói ra, cho ngươi ba nén hương thời gian, ba nén hương thoáng qua một cái, giết không tha. Quanh, quanh, quanh tại thanh âm cứng cáp hạ xuống xong, Bát Bảo Đạo Thống trong một chớp mắt hào quang ngút trời, vô số thần kiếm trong một chớp mắt tại Bát Bảo Đạo Thống đạo nguyên phía trên tạo thành cường đại nhất kiếm trận, lấy thủ hộ lấy đạo thống bọn họ đạo nguyên. Bát Bảo Đạo Thống trả lời như vậy đã đầy đủ trực tiếp, không hề nghi ngờ, Bát Bảo Đạo Thống là cự tuyệt địch nhân điều kiện. Oanh, tiếng oanh minh vang vọng phương đông, chỉ gặp to lớn vô cùng chiến hạm nghiền nát hư không, ở thời điểm này, phương đông hạm đội đã ngừng lại, quang minh thánh viện. Nhìn thấy phương đông hạm đội chỗ khóa chặt đạo thống, cái này lập tức để tiên thống giới tất cả tu sĩ cường giả, tất cả đại giáo đạo thống, đều hít một hơi lãnh khí, phương đông hạm đội khóa chặt quang minh thánh viện, thoáng một cái để tiên thống giới vô số tu sĩ cường giả trong nội tâm rùng mình, để tiên thống giới rất nhiều đạo thống lập tức trong nội tâm tâm thần bất định bất an. Người trong thiên hạ đều biết, tại tiên thống giới, Quang Minh Thánh Viện thực lực tuyệt đối có thể vào 5 vị trí đầu, thậm chí có thể vào 3 vị trí đầu. Tại toàn bộ tiên thống giới tới nói, không có mấy cái đạo thống có thể giống Quang Minh Thánh Viện như thế có được sâu không lường được nội tình, không có mấy cái đạo thống có thể giống Quang Minh Thánh Viện như vậy có được cử thế vô song thực lực. Hiện tại, Quang Minh Thánh Viện cũng thành nhóm đầu tiên bị khóa chặt mục tiêu, đây đối với toàn bộ tiên thống giới tới nói, đây tuyệt đối không phải một kiện chuyện gì tốt. Tất cả mọi người minh bạch, một khi là Quang Minh Thánh Viện luân hãm, một khi Quang Minh Thánh Viện bị công phá, thử nghĩ một chút, phóng nhãn toàn bộ tiên thống giới, còn có mấy cái đạo thống có thể đỡ nổi quân địch, ngay cả Quang Minh Thánh Viện đều tan thành mây khói mà nói, toàn bộ tiên thống giới, cách sụp đổ cũng không xa. Quang Minh Thánh Viện, có thể chịu đựng được sao? Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu ánh mắt chính là tụ tập tại Quang Minh Thánh Viện phía trên. Đối với người trong thiên hạ tới nói, Quang Minh Thánh Viện quá trọng yếu, nếu như Quang Minh Thánh Viện bị diệt, vậy liền mang ý nghĩa tiên thống giới Quang Minh ngọn lửa bị diệt, đây đối với toàn bộ tiên thống giới sĩ khí tới nói, đã kích quá nghiêm trọng, muốn hay không trợ giúp Quang Minh Thánh Viện. Ở thời điểm này, có lão tổ đưa ra ý nghĩ như vậy, tại Kim Biến Thần Đình bị vây thời điểm, tại Bát Bảo Đạo Thống bị nhốt thời điểm, chỉ sợ không có mấy người muốn đi trợ giúp bọn hắn, cũng không có mấy cái đạo thống có phái binh đi trợ giúp ý nghĩ. Cái này ngoại trừ giao tình các loại nhân tố bên ngoài, càng quan trọng hơn là, giống Kim Biến Thần Đình, Bát Bảo Đạo Thống truyền thừa như vậy, tại tiên thống giới không ở chỗ số ít, coi như Kim Biến Thần Đình cùng Bát Bảo Đạo Thống bị diệt, đối với toàn bộ tiên thống giới tới nói, không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng mà, nếu như Quang Minh Thánh Viện một khi bị diệt, vậy đối với toàn bộ tiên thống giới mà nói, đả kích cũng quá lớn, sẽ cực kỳ đả kích tiên thống giới tất cả mọi người sĩ khí. Quang Minh Thánh Viện, đại biểu cho tiên thống giới Quang Minh Thánh Viện vẫn còn, tiên thống giới Quang Minh ngọn lửa vẫn không có dập tắt qua. Nếu như hôm nay Quang Minh Thánh Viện bị diệt, vậy liền mang ý nghĩa, ngọn lửa Quang Minh dập tắt, để bao nhiêu tu sĩ cường giả dập tắt trong nội tâm hy vọng. Huống chi, tiên thống giới trong rất nhiều đạo thống, lại có bao nhiêu lão tổ, lại có bao nhiêu chân đế, lại có bao nhiêu trường tồn là xuất thân từ Quang Minh Thánh Viện, trong bọn họ rất nhiều người đều từng là Quang Minh Thánh Viện học sinh. Hiện tại gặp Quang Minh Thánh Viện bị vây, tại tiên thống giới không ít lão tổ cũng không khỏi ra đời đi trợ giúp Quang Minh Thánh Viện ý nghĩ. Nhưng là, hiện thực lại để cho những này muốn đi trợ giúp Quang Minh Thánh Viện lão tổ do dự, một khi là trợ giúp Quang Minh Thánh Viện. Đạo thống bọn họ thực lực tất nhiên sẽ suy yếu rất lớn, vạn nhất có quân địch tiến công đạo thống của bọn họ. Đạo thống bọn họ chỉ sợ là vô lực chèo chống, Quang Minh Thánh Viện, đầu hàng không chết. Tại thời khắc này, khóa chặt Quang Minh Thánh Viện đằng sau, trên chiến hạm vang lên một cái như cuồn cuộn sóng lớn đồng dạng thanh âm này đại khí bàn bạc, thanh âm một vang lên thời điểm, giống như có mênh mông biến cả xuất hiện tại trước mặt một dạng, đầu hàng em gái ngươi. Ở thời điểm này, Quang Minh Thánh Viện vang lên một cái bá đạo thanh âm bá đạo này trực tiếp đáp lại địch nhân. Lúc này, một đầu đại hắc ngư xuất hiện tại trên Thánh Sơn, đầu này đại hắc ngư mắng to, bà nội gấu, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, đây là bản soái ngư bảo bọc địa bàn, dám đánh lão tử địa bàn chủ ý, các ngươi lũ khốn kiếp này, có phải hay không chán sống, có thế như vậy tức miệng mắng to, còn có thể là ai, đương nhiên đại hắc ngư một mực tại nói, đại nạn tiến đến. Hắn nhất định sẽ cái thứ nhất bỏ trốn mất dạng, mà lại, cho tới nay, đại hắc ngư một bộ xem thường viễn hoang thánh nhân bộ dáng, một bộ đối với Quang Minh Thánh Viện không ưa bộ dáng, đối với Quang Minh Thánh Viện đệ tử là đủ kiểu không vừa mắt, trong mắt hắn, Quang Minh Thánh Viện đệ tử đều là một đám ngụy quân tử. Nhưng là, coi là thật chính là đại nạn tiến đến, đại hắc ngư nhưng không có đào tẩu, hắn y nguyên lưu tại Thánh Sơn, mà lại, có quân địch xâm lấn, hắn khẳng định là người thứ nhất phóng tới tuyến đầu. Oanh, oanh, từng tiếng vang, ngay một khắc này, trên trời giáng xuống hai đầu quái vật khổng lồ. Hai đầu quái vật khổng lồ này hạ xuống, nặng nề mà đụng vào Quang Minh Thánh Viện phía trên đại địa, lắc lư toàn bộ đạo thống, Đà Lôi Long, Thiên Cừu Trư. Nhìn thấy hai đầu cự thú này, không ít người rùng mình. Quân địch đem hai đầu cường đại vô địch cổ thú để lại cho Quang Minh Thánh Viện, cái này có thể nghĩ, quân địch là bực nào coi trọng Quang Minh Thánh Viện. Oanh, oanh. Oanh ở thời điểm này, Thiên Cừu Trư đầu lâu trong nháy mắt chuyển động đứng lên, theo oanh dưới một tiếng vang thật lớn, lập tức đem đại địa chui ra một cái hang lớn. Sau đó một khắc, Thiên Cừu Trư từ đại địa một chỗ khác chui ra, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt đem đại hắc ngưu đụng bay. Nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, đại hắc ngưu đụng nát một tòa lại một tòa sơn nhạc, cuối cùng, hắn hay là đứng lên. Bà nội gấu, dám đánh lén đại gia ngươi, muốn chết. Đại hắc ngưu cũng hỏa, hét lớn một tiếng, lắc mình biến hóa, lộ ra bản tướng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, đại hắc ngưu thân thể lập tức trở nên không gì sánh được cao lớn, hắn thân thể to lớn vô cùng kia, có thể áp sập toàn bộ Quang Minh Thánh Viện đồng dạng. Một đầu to lớn đến không thể tưởng tượng đại hắc ngưu xuất hiện, toàn thân hắn lông đen như là thác trời đồng dạng, theo thân thể của hắn hất lên, tựa như có thể quất nát thiên địa một dạng. Oanh, oanh, oanh, ở thời điểm này, chỉ gặp đà lôi long tại Quang Minh Thánh Viện bắt đầu chạy. Trên cái đuôi đà lôi một lần lại một lần đập ra ngoài. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.